Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 94 đến 2, quên hôm nay, 2. Góc truyện audio.com. Tôi tuy nhiên không hy vọng cô ghi hận mẹ tôi. Nhưng là, đó cũng là ý nguyện của cô. Tôi cũng không có nghĩ muốn đi cải biến. Cách làm của mẹ, đã để cô cảm giác đến không thể chịu đựng được. Huống chi, Mộ Tiêu Tiêu là mẹ Miêu Miêu. Mộ Tiêu Tiêu lúc này mới cầm thuốc cùng băng vải trong tay Hiên Viên Tiểu Nha. Nếu như cô nguyện ý tìm thời gian, tới nơi này tìm tôi. Còn nguyên nhân, cô đến sẽ biết, vì tiện tìm một trang giấy. Viết xuống địa chỉ, Hiên Viên Tiểu Nha, gật đầu, Tiêu Tiêu cũng bắt đầu thoa thuốc cho chính mình. Những thương tổn nhỏ còn tốt, vết thương lớn một chút. Cô muốn răng cắn chịu đựng đau đớn kích thích da thịt. Mở vải vóc trên bàn chân phải ra, cô dùng lau nhẹ nhẹ đùi phải. Sói mặc dù không độc, nhưng là răng sói hoang cũng sẽ bệnh truyền nhiễm khuẩn. Cô nhất định phải trừ độc. Ây, vết thương bắp chân quá sâu. Để cho tay cô thoa thuốc cũng bắt đầu run rẩy. Hiên Viên Tiểu Nha thì là trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn. Cô nuốt nước bọt, có thể nghĩ đến cái vết thương kia nhất định là bị sói cắn. Mộ Tiêu Tiêu một lần nữa dùng băng vải cột chắc đùi phải. Cô cũng thở dài một hơi. Đúng rồi, cô vừa mới nói, cô sẽ còn ghi hận anh tôi. Vì cái gì, không phải cô lừa anh tôi sao? Miêu Miêu rõ ràng không phải con trai của anh. Chuyện này, cô đi hỏi anh cô đi. Nếu như nói mẹ cô là thanh đao, như vậy đứng sau lưng mẹ cô, sử dụng cây đao này chính là anh cô. Cắn răng, chẳng lẽ, anh tôi đã sớm biết Miêu Miêu không phải con anh rồi hả? Tiêu Tiêu, trầm mặc không nói, đường đi dài dằng dặc, về tới thành thị quen thuộc. Mộ Tiêu Tiêu, địa chỉ này thật có thể tìm được cô sao? Trước khi đi, Hiên Viên Tiểu Nha khẩn trương hỏi, nếu như có thể, cô muốn đi xem mộ Miêu Miêu. Tiêu Tiêu gật đầu, phi trường, người đến đón cô là các lão. Cô hiện tại hai tay trống không? Lại dẫn Miêu Miêu, luôn không khả năng từ trong phi trường đi trở về qua. Cho nên để Hiên Viên Tiểu Nha giúp cô gọi điện thông báo các lão. Khi các lão nhìn thấy cả người Tiêu Tiêu là thương tổn ôm Miêu Miêu xuất hiện. Mắt lão nhất thời tràn ngập hơi nước. Cái tên khốn kiếp nào làm thành như vậy? Miêu Miêu, Miêu Miêu nhà ta, tôi không sao, chỉ cần tôi còn sống. Không có việc gì, Tiêu Tiêu cố nén cười. Cô cũng không nguyện ý để các lão lo lắng. Miêu Miêu, Miêu Miêu là thế nào rồi hả? Các lão thuận tay từ trong ngực Tiêu Tiêu ôm lấy Miêu Miêu. Sau đó hai người lên xe. Miêu Miêu, đầu bị thương nhẹ, hiện tại còn không biết nghiêm không? Tay cũng băng tốt, ngày mai dẫn đến bệnh viện nhìn xem. Hiện tại đã khuya rồi. Tại sao có thể như vậy? Cô không phải theo Hiên Viên Liệt qua Hiên Viên gia tộc sao? Làm sao lại bị thương? Chẳng lẽ Hiên Viên gia bị ngoại tập rồi hả? Nghe các lão nói như vậy, trong lòng Tiêu Tiêu tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ đến cô là thân phận vị hôn thê qua Hiên Viên gia tộc. Lại rơi đến ruộng đất như vậy. Lắc đầu, các lão, chúng ta đừng nhắc lại chuyện này. Dù sao người cũng không chết. Chủ yếu là, cúi đầu nhìn Miêu Miêu, yên tâm lớn nhất còn con trai. Ai, cô cũng là quá quật cường, chuyện gì đều chính mình chọi cứng lấy. Tuy nhiên Hiên Viên gia là một trong ngũ đại gia tộc. Thế nhưng là, nhà Mộ Dung sao lại không phải? Đứa trẻ này thế nhưng là người còn lại duy nhất nhà Mộ Dung. Tuy nhiên nhà Mộ Dung cô đơn. Thế nhưng là, luận thân thế, Tiêu Tiêu cũng không có chút nào sai nửa phần. Ai, các lão, cảm ơn ông. Thế giới này khả năng cũng chỉ có người cùng chúng ta thân nhất rồi. Tiêu Tiêu nhịn nước mắt, các lão cơ hồ là ngoại trừ Miêu Miêu, cùng bé thân thiết nhất, ban đầu gia tộc hủy diệt, cô còn có dì út, thế nhưng là dì út, vì cái gì năm đó muốn làm như vậy, vì cái gì 6 năm trốn tránh, chúng ta là người một nhà, dì út thật đã vứt bỏ mình sao, trong nội tâm cô mềm yếu nhất. Chỉ có cô rõ ràng, từ trước tới giờ không bày mềm yếu ra, bởi vì cô còn muốn bảo vệ Miêu Miêu, tìm tới hung thủ hại chết gia tộc, cho nên, phải dùng kiên cố nhất khải giáp đem toàn thân đều kiện hàng đứng lên. Cách chương.